Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và tiếp tục chương trình, ngày hôm nay Tú Quỳnh sẽ mang đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Hoài Thư, bộ truyện với tựa đề Tờ Duyên Bẻ Bàng. Đây là một bộ truyện tâm lý xã hội với nội dung cực kỳ hấp dẫn. Ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Buổi xế trưa, trời cao trong đầy nắng vàng khiến cho nhiệt độ nóng hơn bình thường. Đang là mùa hè thế nên trường đại học Hát vẫn có rất nhiều sinh viên ở lại để học dượt chương trình. Dù sao cũng không nên để phí mấy tháng hè chỉ để ăn và ngủ. Một thanh niên ăn bận gọn gàng với áo thun trắng, quần jean đen và đôi giày thể thao dựa dựng chiếc xe máy SH trước cổng ký túc xá nữ. Còn định tháo mũ bảo hiểm để xin chú bảo vệ cho vào bên trong giao đồ thì có một nữ sinh trùm kín mít đi ra. Thấy anh, cô gái vội nhận người quen rồi đưa tay lên chào. Kìa Bảo, đến tìm Hương sao? Bảo nhiều mắt cố gắng nhìn xem người con gái trùm kín mít kia là ai, thì cô gái ấy đã mở khẩu trang ra cười với anh. Ủa, Mộc Miên? Bảo cười đáp. Mộc Miên, cô gái cùng phòng ký túc xá với Hương, nhiều mắt đáp lại rồi nhanh chóng đeo khẩu trang vào. Mộc Miên nhìn thấy túi đồ ăn và trà sữa Bảo cầm trên tay rồi nói: Hương không có ở phòng đâu, nó lên trường tập từ sáng rồi, chắc là ăn cơm trên trường luôn. Thế sao? Bảo cảm ơn nhé. À, Miên lên trường luôn không? Bảo chở. Mộc Miên gật đầu lia lịa. Bảo tiến tới mở cốp lấy nón cho Miên rồi cả hai nhanh chóng rời đi. Trên đường Bảo hỏi thêm về Hương từ Mộc Miên. Hương mấy ngày nay ở phòng thế nào? Mộc Miên đáp. Từ sau bữa đó nó chẳng nói năng gì, ủ rũ một cục, hôm nay mới lấy lại tinh thần một chút để lên trường tập luyện đó. À, mà sao mấy hôm nay Bảo không qua thăm Hương mà đến giờ mới qua? Bảo cười đáp. Hương gặp chuyện buồn, lúc nào cũng cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ. Bảo cũng đoán hôm nay Hương ổn hơn nên mới qua. Qua sớm quá chỉ tổ cô ấy giác chổi đánh đuổi Bảo đi thôi. Đúng là chỉ có Bảo hiểu Hương nhất, hai người còn thiếu cái duyên nữa tôi là thành một đôi. Chỉ tại cái Hương nó lì quá, người yêu nó rành rành đây mà nó cứ tìm đâu. Chuyện kể ra thì cũng rất dài dòng, nhưng có thể tóm gọn như thế này. Hương và Bảo là bạn bè chơi thân với nhau từ cấp 2 lên tới cấp 3. Hai bên chơi rất lâu, tình cảm hơn cả chữ thân. Nhưng Bảo với Hương lại chỉ dừng lại ở hai chữ bạn thân. Là Bảo quá quen với việc có Hương bên cạnh, Hương cũng quen có việc coi Bảo là tri kỷ. Cuối cùng thì Bảo có bạn gái, Hương trở thành kẻ đơn phương. Bạn gái của Bảo tên là My. Vì không chịu nổi cảm giác bạn trai mình quá thân thiết với bạn thân khác giới nên đã nổi cơn ghen tuông. Bảo vì chiều lòng bạn gái mà từ bỏ tình bạn nhiều năm. Hương là người đến trước, cuối cùng lại trở thành người thừa trong mối quan hệ ba người. Trong thời gian phải chịu sự tổn thương từ Bảo và My, Hương đã gặp được Đức, một giáo viên mới của trường. Tuy nhiên, tình cảm mà cô dành cho Đức cũng không được mọi người ủng hộ, bởi Đức là giáo viên. Giữa thầy và trò, ngoài tình cảm thầy trò, thì mọi cảm xúc đều là sai trái. Hương vì không muốn gây tai tiếng cho Đức, nên một lần nữa im lặng, chôn sâu tình cảm của mình. Hương tốt nghiệp, chọn học trường đại học thể dục thể thao, theo đuổi giấc mơ, trở thành một vận động viên khiêu vũ chuyên nghiệp, giống như bộ môn mà Đức đang giảng dạy. Nói về Bảo, khi Hương quyết định buông bỏ tình cảm với Bảo, khoảnh khắc đó Bảo nhận ra rằng Hương chính là người mà mình yêu thương. Anh đi ngược lại mong muốn của gia đình, theo học cùng trường với Hương, mong muốn có thể tìm lại được tình cảm của cô. Hương đơn phương theo đuổi Đức suốt 3 năm. Bảo vì Hương, 3 năm dùng nước mắt để rửa mặt. Tuổi trẻ của họ chôn chặt con tim của mình vào một tình yêu chẳng biết đến lúc nào mới có hồi đáp. Tuần trước, Đức chính thức từ chối tình cảm của Hương. Bảo biết Hương rất đau lòng, nhưng anh không vội đến tìm cô. Anh chưa từng rời bỏ cô, chưa từng hối hận khi bản thân đã từ bỏ rất nhiều hào quang để đi theo một bóng hồng nhỏ bé. Nhưng kể từ hôm nay, anh sẽ không hề nhát đứng phía sau của Hương nữa. Anh nhất định sẽ làm mọi thứ để Hương được hạnh phúc. Trong phòng tập nhảy của khoa giáo dục thể chất, Hương vẫn đang chăm chỉ tập luyện. Mồ hôi đổ nhễ nhại cũng không ngăn được cô phiêu theo điệu nhạc. Những cú đá chân, những đường lụa uốn lượn điêu luyện, Hương cần tập luyện chăm chỉ để kết thúc học phần môn thể dục dụng cụ. Bài nhảy kết thúc hoàn hảo, có tiếng vỗ tay vang lên từ phía cửa chính thu hút Hương. Bảo xuất hiện, chàng trai thanh xuân rạng rỡ và ngọt ngào. Anh cười đưa lên phần đồ ăn đã chuẩn bị cho cả hai. Hương nhìn thấy anh đã bình phục, chân tay thì hoàn toàn không bó bột thì cô vui lắm. Tuy nhiên thái độ của anh hôm trước vẫn còn khiến cô rất giận. Là cái hôm trước khi đi thi cuộc thi khiêu vũ thành phố, anh dám dẫn mình anh để đến chọc ngứa mắt cô, lại còn nói với cô những lời rất đáng ghét. Hôm ấy cả hai đã uống một chút bia ở quán nướng. Hương có uống một chút bia, trong người cảm thấy hơi ngột ngạt nên đi rửa mặt, rồi ra bên ngoài hành lang của quán để hóng gió. Không ngờ vừa bước ra lại chạm mặt Bảo, cậu ấy đưa điếu thuốc lên môi hút. Từ trước đến nay, Hương chưa bao giờ thấy anh hút thuốc, vậy mà bây giờ cô thấy vô cùng sốc. Không kiên nể gì, chạy tới giật điếu thuốc trên tay của anh và quăng ra xa. Bảo phát cấu quát cô. Bà đi rồi sao? Anh nhả làn khói còn ngậm dở trong miệng, ánh mắt nhìn Hương tỏ rõ ý giận. Hương mắng. Ông làm sao vậy? Tự nhiên hôm nay lại hút thuốc. Ai dạy cho ông hút thuốc thế kia? Bảo nhếch mép cười, coi thường Hương đang lo chuyện bao đồng. Tôi thích thì tôi hút, việc gì phải ai dạy chứ? Chả tốt đẹp gì cả. Có phải Minh Anh cho phép ông hút không? Tôi sẽ đi nói với con bé. Hương định bỏ đi thì Bảo nắm tay giữ lại. Kéo mạnh một cái, cô đã đứng sát chân vào Bảo. Anh bước lên một bước và dí sát cô vào vách tường. Hương tức giận dùng tay còn lại đánh Bảo nhưng cũng bị anh khóa lại. Tại sao cứ phải quan tâm tôi? Bà thích tôi sao? Hương đỏ mặt. Có lẽ một phần là do hơi bia mà nên. Cô trừng mắt nhìn Bảo, mắt đỏ ngầu tức giận. Bảo cười khẩy, vẻ mặt của anh trong không gian nửa tối nửa sáng của hành lang hiện lên một nét hư hỏng. Bảo định hôn Hương, cô biết được liền nhắm nghiền mắt và né đi. Bảo không chạm môi vào da cô, chỉ để một hơi thở nhẹ sượt qua má. Anh thì thầm Bảo. Không thích tôi, không thích thì đừng tỏ ra quan tâm tôi như người yêu nữa. Bà cứ như vậy tôi thấy rất đáng ghét, rất giả tạo và rất ích kỷ. Bà là kẻ bắt cá hai tay sao? Thằng nào bà cũng muốn nắm chứ không muốn buông. Thật không ngờ Bảo lại có thể nói những lời sỉ nhục cô như thế. Hương quay mặt đi, nhìn thẳng vào mắt Bảo, môi run lên. Trái tim cô gần như dở tan khi nhìn vào khuôn mặt vô cảm của anh. Cậu dám nói với tôi như thế sao? Bảo buông cô ra, bước về phía sau một bước rồi bật cười. Bà không xứng đáng để tôi tôn trọng. Hương liên tiếp bị đả kích. Trái tim cô liên tục bị Bảo giáng xuống những lời nặng nề, đau đến không thở nổi. Bảo bỏ vào trong, mặc kệ Hương ôm lấy ngực, nước mắt không ngừng tuôn chảy. Ban đầu Hương khóc vì giận Bảo, nhưng mà sau cùng lại khóc vì tự thấy bản thân có lỗi. Vì sao cô cứ phải lưỡng lự, quan tâm đến cậu làm gì cơ chứ? Có lẽ cậu cũng như cô, cũng khổ sở phải lựa chọn ở lại hay chia tay. Cậu ấy cũng như cô, theo đuổi một người quá hời hợt với tình cảm của mình. Bảo cũng là người bị hại. Cô biết đâu, còn cậu ấy thì không biết sao. Trở về hiện tại, Hương thu lại nụ cười, quay mắt, bỏ về phía khác. Bảo đoán là cô vẫn còn giận nên lập tức đi đến, mềm mỏng nói. Đói bụng chưa? Tôi mang đồ ăn trưa tới đây. Còn có trà sữa thảo mộc bà thích đó. Hương nhàn nhạt đáp. Quan tâm đến tôi làm gì? Một đứa bắt cá hai tay như tôi không đáng được tôn trọng đâu. Bảo bắt lấy tay của Hương, nũng nịu năn nỉ. Thôi mà, tôi xin lỗi, tha lỗi cho tôi đi. Hương buông tay, hất mạnh cánh tay của Bảo ra. Buông ra đi, phiền quá. Bảo đột ngột ôm lấy cánh tay của mình, rên lên đau đớn. Ui da, tay tôi. Chuyện là hôm trước Bảo vừa bị tai nạn giao thông, tay vừa tháo bột được mấy hôm. Hương nghe thế thì mặt xanh ngắt, vội vàng quay lại kiểm tra tay cho anh, rồi sốt sắng hỏi. Làm sao rồi? Đau ở đâu? Xin lỗi, tôi... Lời xin lỗi của Hương bị ngăn lại bởi cái ôm thật chặt từ Bảo. Anh cao hơn cô cả cái đầu, cô đứng vừa ngang ngực với anh. Anh giữ chặt đầu cô, áp vào ngực mình, nhất quyết không cho cô động đậy, không cho cô thoát ra. Hương vùng dậy. Buông ra, đồ đáng ghét, ông dám lừa tôi. Bảo mỉm cười, tận hưởng cái ôm mà anh đã phải kìm hãm từ rất lâu. Tôi là người xin lỗi mới phải. Xin lỗi vì đã không mạnh dạn theo đuổi. Xin lỗi vì đã để bà phải chịu quá nhiều tổn thương. Hương không vùng dậy nữa, đột ngột cảm thấy sống mũi cay xè, nước mắt chậm rãi rơi xuống, thấm vào ngực áo của anh. Bảo nói tiếp. 3 năm qua dành cho thầy Đức đủ rồi. Bây giờ tôi sẽ theo đuổi bà, không để bất cứ ai làm tổn thương bà nữa. Thấy Hương im lặng không đáp, Bảo buông nhẹ tay cô ra, tay vẫn vòng qua eo, không để cho cô có cơ hội được chạy mất. Anh nhìn thấy cô khóc, lòng lại xót xa không đỡ. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Cô nhìn anh, có một cảm giác được che chở và an ủi trong tận đáy lòng. Dù cho trải qua bao nhiêu khổ đau, người con trai lau nước mắt cho cô luôn là Bảo. Hương nói, thế còn bên anh, ông tính sao? Bảo bóp nhẹ cái chóp mũi của cô một cái. Còn phải hỏi nữa sao? Tôi và Minh Anh dĩ nhiên chẳng có quan hệ, đều là diễn để chọc cho bà tức thôi. Ông giỏi lắm, còn dám diễn trò. Có biết, ngày hôm đó... Hương bật khóc nức nở. Bảo hôn nhẹ vào trán của Hương rồi lại ôm lấy cô. Xin lỗi, từ nay tôi hứa sẽ không bao giờ làm cho bà phải khóc nữa. Lời hứa của năm 21 tuổi liệu có thể dài lâu? Tình yêu của tuổi 21 tràn đầy những gian nan, thử thách, liệu có thể cập bến hạnh phúc? Tất cả chỉ có thể để thời gian trả lời. Buổi lễ tốt nghiệp của khóa sinh viên K36 vô cùng náo nhiệt. Cờ hoa, bóng bay sặc sỡ, làm cho bầu không khí như một lễ hội. Sân trường đông đúc với những cử nhân mặc đồng phục màu đỏ thẫm. Bên cạnh họ là bạn bè, người thân với hoa, gấu hay là quà chúc mừng. Gương mặt ai cũng tươi tắn rạng rỡ. Khoảnh khắc đẹp nhất trong đời đâu chỉ là khoảnh khắc bạn và ai đó nắm tay nhau đi trên lễ đường. Khoảnh khắc đẹp nhất trong đời là lúc bạn hạnh phúc, ở bên cạnh người mà bạn yêu quý. Xong lễ tổng kết, Hương đứng một mình ở góc sân, sau màn chụp kỳ yếu với bạn bè và thầy cô. Gương mặt đượm buồn, không giống với bầu không khí chung của mọi người một chút nào. Mấy đứa bạn cùng ký túc xá, hôm nay chúng nó có tiết học nên không đến dự lễ tốt nghiệp của Hương được. Em gái Hải Linh của Hương thì ở quá xa, không biết có thể đến kịp hay không. Còn bạn trai của cô, Bảo thì đang bận rộn với đám bạn học và ba mẹ của cậu ấy ở góc sân đằng xa. Đáng ra cô nên tiến lại chào hỏi, tuy nhiên lại cảm thấy rất e dè. Bởi ký ức về bữa cơm của Tết năm vừa rồi vẫn còn dư in trong đầu cô. 4 năm đại học, 4 năm Bảo theo đuổi Hương. Tuy nhiên đến đầu năm thứ tư thì Hương mới trở thành bạn gái của Bảo. Tết năm vừa rồi là lần đầu tiên Hương đến nhà Bảo ra mắt, lần đầu tiên đến nhà của anh với cương vị là người yêu. Gia đình Bảo nếu so với những đại gia khác thì chỉ thuộc hộ khá giả, nhưng so với một người lớn lên từ một gia đình đổ vỡ như Hương thì lại thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ba mẹ của Hương ly hôn từ lâu, mẹ đã bước đi bước nữa, hiện tại mở một quán ăn nhỏ ở trung tâm huyện. Ba Hương sau khi ly hôn vợ thì bị bồ nhí đá đít, hàng ngày chìm đắm trong men rượu. Đến cả căn nhà gắn bó với gia đình Hương trong suốt thời thơ ấu cũng đã bị ông ấy bán đi để bài bạc hết cả. Hiện tại Hương và em gái Hải Linh đang sống nương tựa vào mẹ. Tuy nhiên, bởi vì không muốn phiền đến cuộc sống riêng của bà ấy, nên hai chị em thường ở luôn trên thành phố. Chỉ lễ Tết mới ghé về thăm mẹ vài hôm rồi lại đi. Nhà Bảo là một căn nhà 4 tầng, khang trang, đẹp đẽ. Ba cậu ấy có một công ty nhỏ liên quan đến xuất nhập khẩu. Mẹ cậu ấy làm trưởng phòng kế toán một ngân hàng lớn. Không so sánh thì không đau thương. Nhìn qua về gia cảnh thì cảm thấy Hương và Bảo là một đôi đũa lệch. Ngày mùng năm Tết, Hương sắp xếp để nghỉ ở chỗ làm thêm. Có thể tranh thủ về ra mắt gia đình Bảo như ý nguyện của cậu ấy. Dù sao thì hai người cũng không còn nhỏ tuổi, cũng nên nghĩ về chuyện lâu dài của cả hai sau khi ra trường. Gia đình Bảo thì không có nhiều người, chỉ có ba mẹ và hai anh em Bảo, Gia Tuệ. Gia Tuệ là em trai của Bảo, tuổi cũng bằng với Linh, là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Quốc gia. Bảo dắt tay Hương bước vào trong nhà, cô lo lắng đến mức trống ngực đập thình thịch, miệng không thể cười một cách tự nhiên. Cô Thanh, mẹ của Bảo nhìn thấy cô thì mỉm cười nói. Lâu lắm rồi mới thấy Hương đến nhà cô chơi. Chắc cũng phải gần chục năm rồi đó. Từ lúc hai đứa còn học cùng lớp cấp 2 đến bây giờ. Bây giờ cháu sinh lên nhiều rồi đó. Hương bẽn lẽn cười, trao cho cô Thanh túi quà Tết đã được Bảo chu đáo chuẩn bị từ trước. Năm mới, cháu chúc cô và gia đình an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào ạ. Cô Thanh vui vẻ nhận lấy, vỗ vai Hương. Được rồi, không cần khách sáo. Nào, vào nhà ngồi chơi đi. Gia Tuệ từ trên lầu đi xuống, tóc rối xù, quần áo ngủ xộc xệch, ngáp một cái thật dài. Chưa kịp đóng cái miệng lại thì nhận ra nhà có khách. Thằng bé vội vàng ngậm miệng rồi cười một cái thật tươi. Chị Hương, chào chị. Gia Tuệ cùng tuổi với Hải Linh, hai đứa cũng là bạn bè trong trường cùng lớp, nên thành ra hồi còn ở quê, Gia Tuệ và Hương vẫn gặp nhau thường xuyên. Chị em tính ra cũng thân thiết. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Hương đến nhà với Cường Dị là người yêu của Bảo, nên có phần ngượng ngùng hơn trước. Sau màn chào hỏi và trò chuyện đầu năm, Hương vào bếp phụ cô Thanh chuẩn bị bữa trưa. Bảo lăng xăng đứng bên cạnh phụ giúp, một nhà tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Trong thoáng giây, Hương cảm thấy như bản thân mình đã chọn đúng người, tìm đúng gia đình mà mình cần tìm. Bởi từ rất lâu rồi, cô chẳng có một bữa cơm ấm cúng như thế. Hai chữ gia đình đối với cô mà nói, có lẽ là hai từ khó nói ra nhất và khó mà có được nhất. Sau bữa cơm trưa, Hương và cô Thanh lên tầng trên ngồi uống nước, còn hai anh em Bảo thì chịu trách nhiệm rửa bát. Phòng khách dưới tầng trệt, nhưng mà Bảo còn có một khu vực uống trà mát mẻ ở tầng 1, vì đây có một khoảng ban công rộng để trồng cây cảnh và lắp mái che mát mẻ. Vẻ mặt của cô Thanh Trúc, chỉ có hai người thì bỗng trở nên lạnh lùng và nghiêm túc đến lạ, khiến cho Hương cảm thấy căng thẳng theo. Cô Thanh rót cho Hương một ly nước mát rồi nói. Hương này, cháu đã dự tính gì cho tương lai chưa? Một câu hỏi khá đơn giản nhưng lại khiến cho Hương lâm vào bối rối. Hương theo học chuyên ngành thể dục thể thao. Ở hiện tại đều là vì năm xưa mong muốn có thể nhanh chóng đuổi kịp thầy Đức, người đàn ông mà cô đã đem lòng yêu thầm vào năm cuối lớp 12. Tuy nhiên chuyện tình cảm với Đức lại không thành. Hương cũng chưa có định hướng gì đặc biệt cho tương lai sắp tới. Cô không thể tham gia vào đội tuyển quốc gia như mong muốn, dù đã từng đạt giải nhì cuộc thi khiêu vũ toàn thành phố. Thứ nhất là vì năng lực chưa đủ, thứ hai là vì không phải cứ có năng lực là có thể vào đội tuyển. Thấy Hương im lặng, cô Thanh cười nhẹ rồi nói. Thôi không phải căng thẳng đâu, cô hỏi chỉ để khẳng định thêm về suy đoán của mình thôi. Với một đứa không có nền tảng như cháu, gia đình lại không đâu vào đâu, thì biết gì hai chữ tương lai chứ. Mặt Hương nóng rừng cả lên, cảm giác có điều gì đó không bình thường ở cuộc nói chuyện này. Cô Thanh ở trước mặt Hương hình như không còn là mẹ của Bảo, người phụ nữ dịu dàng, ngọt ngào mà cả buổi sáng cô đã nói chuyện. Hương còn sợ mình đã nghe nhầm, hoặc là đang hiểu nhầm chi tiết nào đó nên gượng cười đáp. Cô nói vậy là sao ạ? Cô Thanh thông dong tựa lưng vào ghế sofa, mỉm cười ý nhị, thoáng qua còn có thể thấy thái độ xa lạ và trịch thượng. Như thế này nhé, cô cũng không muốn vòng vèo đâu. Cháu cũng biết gia đình cô đã mong ngóng ở Bảo như thế nào, đã đặt nhiều hy vọng vào nó ra sao. Thế nhưng vào những ngày nhập học 4 năm trước, nó đã từ bỏ trường đại học danh giá để đến học một ngôi trường nghèo nàn chỉ để được gặp cháu. Cô không trách cháu, dù sao thì đó cũng là quyết định ngu ngốc của con trai cô, thì cô phải chịu thôi. Coi như 4 năm vừa qua là 4 năm ròng trời của Bảo. Cô muốn nó sau khi tốt nghiệp sẽ đi du học, bắt đầu nghiêm túc hơn trên con đường sự nghiệp. Hương ngồi im lặng, hai tay dò lấy nhau, trái tim hướng lấy từng lời, nghe thì mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng lại có sức tàn phá ghê gớm kia. Bằng một cách tinh tế, cô Thành chính là đang đổ hết trách nhiệm lên đầu của Hương. Cạnh khóe oán trách Hương là viên đá cản đường của Bảo. Cơ thể của Hương run rẩy, không biết vì sợ hãi hay vì tức giận, cô chỉ cảm thấy bản thân rất khó chịu. Hương cố nặn ra một nụ cười, thế nhưng lại vô thức khiến nước mắt trượt dài xuống gò má. Bây giờ cô muốn cháu phải làm thế nào đây? Cô Thanh khá hài lòng trước sự nhanh ý và thẳng thắn của Hương. Cô Thanh dương người lấy ly nước của mình, thông thả nhấp một ngụm, rồi cười đáp. Vài tháng nữa hai đứa sẽ tốt nghiệp, đến lúc đó thì cháu hãy chia tay Bảo đi. Nếu cháu thật lòng yêu Bảo, chắc chắn sẽ không muốn biến mình thành viên đá cản đường, có đúng không? Hương cúi mặt, nhìn vào đôi bàn tay đã siết chặt đến mức tím ngắt. Trái tim cô duộn dở, tình yêu của cô dành cho Bảo chỉ vừa mới được nối liền, bây giờ lại bị người ta ép phải chia ly. Cô Thanh chưa dừng lại, vẫn muốn xác thêm muối vào trái tim tổn thương của Hương. Cháu phiền Bảo 4 năm qua như vậy là đủ rồi, đã đến lúc để nó sống cuộc đời của riêng nó. Tương lai của cháu thì mờ mịt, không nên kéo theo tương lai của người khác, đúng không? Đáng lẽ cô sẽ không nói chuyện với cháu nhẹ nhàng như thế đâu, nhưng nể tình cháu là bạn thân lâu năm của Bảo, cũng vì nghĩ cho hoàn cảnh bất hạnh của cháu nên cô mới nói riêng với cháu thế này. Mong là cháu không làm cho gia đình cô thất vọng. Trong khi Hương đang đắm chìm trong khổ đau và tủi thân, thì cô Thanh lặng lẽ đẩy hộp khăn giấy về phía Hương. Lau nước mắt đi. Cuộc đời cháu còn có nhiều chuyện đáng phải khóc hơn thế này. Chắc cô không phải dặn dò cháu giữ mồm giữ miệng với Bảo đâu đúng không? Điều cơ bản ấy chắc cháu cũng biết. Nói xong thì cô Thanh quay người bước đi. Hương lúc này mới cảm nhận được những tủi nhục của số phận mình. Một người có thân phận thấp kém, gia đình ly tán, có đáng bị coi thường đến như thế hay không? Không muốn Bảo phải lo lắng thêm, Hương mau chóng lau sạch nước mắt, nuốt hết những tổn thương và uất hận vào lòng. Cô không muốn Bảo biết được chuyện này, cũng không muốn vì cô mà anh lại cãi lời cha mẹ một lần nữa. Quay lại với buổi sáng tốt nghiệp, chính vì bí mật của mình và mẹ Bảo mà Hương mới không thể vùi đuổi vào ngày tốt nghiệp của chính mình. Ngày cả hai nắm tay nhau rời khỏi mái trường này cũng là lúc cô phải nói lời chia tay với anh, trả tự do cho anh để anh có tương lai tốt đẹp hơn. Đang đứng thở thần nhìn người yêu từ xa, bỗng dưng có ai đó ôm chặt Hương từ phía sau, làm cho cô giật mình. Hương quay lại nhìn thì bắt gặp nụ cười tươi tắn của Hải Linh. Cô bé buông chị ra, đặt một bó hoa lớn vào vòng tay của chị mình. Chúc bà chị già đã tốt nghiệp. Theo sau Hải Linh chính là cô gái phòng 202. Tất cả họ dù bận rộn đến thế nào cũng đã xuất hiện để chúc mừng lễ tốt nghiệp của cô. Mộc Trà lém lỉnh nói. Chúc mừng em yêu nha, ra trường trước anh, nhưng mà không được quên anh đâu đó. Hương bật cười, thế mà nước mắt lại lem nhem nơi rèm bi. Không ai biết cô đang khóc vì tuổi thân hay đang hạnh phúc. Mấy chị em đang chùm lại với nhau chụp hình, cười nói dang động cả góc sân, thì Bảo cùng với gia đình của anh bước đến. Mặt Hương tái đi khi gặp cô Thanh. Hương cúi đầu chào, nhưng mà trong lòng lại ngập tràn lo âu. Cháu chào cô ạ. Bảo không hề phát hiện ra sự kỳ lạ của người yêu. Anh vô tư nắm lấy tay cô, kéo lại gần với phong nền chụp lưu niệm. Nào, đi với anh, chúng ta cùng chụp một bức kỷ niệm đi. Hương e ngại, nhìn qua cô Thanh. Cô ấy và chồng vẫn mỉm cười dịu dàng, không có dấu hiệu gì khó chịu. Hương tuy trong lòng mang nhiều tâm sự, nhưng lại không muốn khiến cho Bảo thất vọng, nên vẫn phải cố gắng diễn cho tròn vai. Tấm ảnh chụp chung của cả hai vô cùng đẹp đôi. Bảo hạnh phúc, ghì chặt vai người yêu trong tay. Hương dịu dàng tựa đầu vào vai anh, nụ cười như cánh hoa tươi tắn dưới trời trong. Người thân ở phía bên ngoài nhìn thấy họ đầy ngưỡng mộ. Tuy nhiên, họ không biết rằng thời khắc hạnh phúc này là sự chuẩn bị cho một kết thúc đầy đau thương. Cô Thành tiến đến ôm lấy Hương sau khi cô chụp ảnh xong. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô Thành đã kịp thì thầm. Đã đến lúc cháu thực hiện lời hứa của mình rồi đó nhỉ? Cả bầu trời rực nắng đột ngột tối sầm trước mắt Hương. Cô không thể cười tươi như bình thường nữa, chỉ nghe thấy tiếng đổ vỡ trong tim. Mọi tiếng cười huyên náo xung quanh trở thành những âm thanh hỗn độn và kỳ quái. Hương nhìn cô Thanh, bình thản mỉm cười đáp lại. Hương đã chuẩn bị rất kỹ, cô chắc chắn sẽ không khiến cho bản thân phải gục ngã để rồi làm trò cười cho bất cứ ai ở đây. Hương khẽ đáp. Cháu sẽ không làm cho cô thất vọng đâu. Nói xong cô lại chạy đến nắm chặt lấy tay Bảo, mỉm cười với anh, yêu anh và hạnh phúc cùng với anh cho đến tận giây phút cuối cùng trước khi từ bỏ anh. Trời mưa tầm tã, cả bầu trời xám xịt không một chút mây sáng, làm cho khung cảnh của khu ký túc xá nữ đã quá cũ kỹ bây giờ trở nên âm u và buồn bã đến nao lòng. Trà My vừa từ ngoài đi vào, co rúm dài lại nhìn tám chị em đang ngó đầu ra nhìn mình. Trà My lắc đầu buồn bã. Tám cô gái còn lại đồng loạt nhìn về phía người đang nằm trên giường rất bình thản, vừa ăn bỗng ngô vừa xem phim hàng trông rất sướng đời. Chín cô gái nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Một Miên không nhìn được nữa, liền bước đến giật chiếc điện thoại của Hương. Này, mày bị làm sao vậy? Đang yên đang lành tự nhiên lại đi chia tay với ông Bảo. Ông đứng dầm mưa cả ngày ở dưới ký túc xá của mình kia kìa. Hương bị giật mất điện thoại, liền cấu kỉnh. Phiền quá, hết yêu thì chia tay thôi. Các bà thắc mắc làm gì? Tôi bắt cậu ta đứng dầm mưa chắc. Một Miên không dễ dàng gì tha thứ cho Hương như thế. Cô ấy ngồi xuống giường, cưỡng chế, bắt Hương quay mặt ra nói chuyện với mình. Mày lừa ai? Chứ đừng có lừa tao. Mày với Bảo yêu nhau như thế, cả phòng này ai chẳng biết. Hôm trước còn dì Bảo ốm mà chạy đôn chạy đáo, vừa đi làm vừa nấu đồ ngon mỗi ngày cho cậu ta. Thế mà giờ quay ngoắt một cái Bảo hết yêu, ai mà tin cho được chứ. Trà My cùng bước đến nói thêm vào. Phải đó, hai đứa mày giận nhau cái gì thì nói với nhau cho thẳng thắn đi. Yêu nhau đến giờ này đâu có dễ dàng gì mà còn hành hạ nhau. Mưa to thế này, cậu ta đứng đến cả đêm là ốm chết mất. Hương đột ngột nổi khùng lên, cô dùng dằn đáp. Chết cũng mặc xác cậu ta, tôi không quan tâm. Cậu ta có bị làm sao thì cũng là tại cậu ta chốc lấy, không còn liên quan gì đến tôi. Các cậu, ai lo cho cậu ta thì đi mà nói chuyện với cậu ta, thật là phiền phức. Đổi điên xong, cô giành lại điện thoại trong tay Một Miên rồi quay lưng, trùm chăn lại, trốn tránh ánh nhìn ngơ ngác và ngỡ ngàng của đám bạn. Hương là một cô gái giàu tình cảm, tốt bụng và rất nhiệt tình. Điều này 4 năm qua ở chung không ai không biết. Vậy mà hôm nay Hương lại đột ngột thay đổi, khiến cho chị em không thể nào tin được. Sau buổi lễ tốt nghiệp, họ còn nghĩ Hương và Bảo sẽ sớm có một cái kết viên mãn, rồi hai người cùng nhau đi làm, cùng nhau làm giàu, rồi cùng nhau về một nhà. Ai có ngờ chỉ sau một đêm, Hương lại trở mặt giành Hương bánh tráng. Cô nói chia tay với Bảo rồi trốn biệt trong ký túc xá, không chịu ló mặt ra đường, kiên quyết trốn tránh Bảo đến cùng. Không khuyên Bảo được Hương, chính chị em trong phòng chỉ biết nhìn nhau ngao ngán rồi tản đi. Họ không biết rằng trong chăn, Hương đang cố gắng bịt chặt miệng, nước mắt tuôn rơi đẫm gò má. Trong cuộc tình này, nếu Bảo đau khổ nhất thì Hương đau khổ hơn, không kém cậu ấy một chút nào. Khoảng 2 tiếng sau, có tiếng gõ cửa gấp gáp, khiến mấy chị em trong phòng giật mình. Hương khóc đến liềm đi, cũng bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc. Trà My mở cửa ra, bên ngoài tiếng mưa đã nhỏ hơn một chút, giọng bác bảo vệ gấp gáp. Hương đâu rồi? Người yêu nó ngất kia kìa, bác đang để nằm trong phòng bảo vệ đó. Mau bảo nó xuống mà xem thử. Mấy chị em lại đồng loạt nhìn về phía Hương. Cô vội vàng bật dậy, như thể chưa từng ngủ, chưa từng khóc và chưa từng nói chia tay. Cô không nghĩ ngợi được gì khác ngoài việc phóng ngay ra cửa. Bảo làm sao cơ bác? Nó ngất rồi, bác đang để nó nằm ở dưới phòng bảo vệ đó. Lời bác bảo vệ còn chưa dứt thì bóng dáng mảnh mai nhỏ bé của Hương đã lao đi như tên bắn giữa hành lang. Mọi người nhìn theo cô, một miên vội vàng húp lấy đôi dép mà Hương chưa kịp xỏ vào, nhanh chóng đuổi theo phía sau. Một vài chị em cũng nhận ra tình hình đáng lo nên cũng tức tốc nối đuôi Mộc Miên. Tại trạm y tế của trường đại học A, Bảo đã được thay đồ bệnh nhân, chỉ vì đứng nắng rồi lại dầm mưa nên anh bị ngất, sức khỏe tạm thời không có vấn đề. Để Bảo nhanh chóng khỏe lại, họ truyền cho anh một bình đạm. Đám thiếu nữ đã trở về phòng ký túc xá, chỉ còn lại Hương ở cùng với Bảo. Ngồi bên anh, cô vừa đau khổ vừa ân hận. Giả như cô đừng bắt đầu thì có lẽ chuyện chia tay đã không đau đớn với cả hai như thế. Cũng tại vì Bảo quá cố chấp, đã lớn từ này tuổi mà vẫn còn dùng cái chiều đứng nắng dầm mưa tuyệt thực để quyết gặp được người yêu. Bảo lờ mờ mở mắt ra, vừa nhìn thấy cô đã vui mừng khôn tả, nước mắt bật ra thành dòng. Hương, em... Anh định ngồi dậy nhưng mà không đủ sức, ngã lại xuống giường. Hương lau sạch nước mắt, mừng rỡ tiến tới ôm lấy anh, nhưng mà nhớ ra giới hạn nên vội vàng thu tay lại. Lãnh đạm ngồi xuống ghế, cô lầu bầu đáp. Anh thực sự quá phiền phức, lúc nào anh cũng làm cho tôi thêm gì cả, đến khi nào thì anh mới hiểu được bản thân anh rất phiền đây. Mặt Bảo mới vui vẻ đó liền sụi lơ. Lần này anh chậm chạp ngồi dậy, đưa tay nắm lấy tay cô. Anh vẫn cố gắng nói chuyện với Hương bằng chất giọng ôn hòa nhất. Em đừng giận anh nữa được không? Anh thực sự không hiểu nổi bản thân mình đã làm gì sai khiến cho em nổi giận như thế. Em nói đi, anh sai ở đâu? Chắc chắn anh sẽ sửa. Nhìn vào ánh mắt chứa chan tình yêu của Bảo, lòng Hương rất muốn tan ra. Cô cũng rất mệt mỏi. Cô rất muốn buông bỏ tất cả, mặc kệ tương lai để đến với Bảo. Nhưng nghĩ lại những gì mẹ anh đã nói, nghĩ tới những gì anh đã làm cho cô suốt 4 năm đại học, cô lại không nỡ lòng nào trở thành viên đá cản đường người mình yêu. Hương hít vào một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi đáp. Em xin lỗi, tất cả là do em. Một năm qua dù ở bên anh, dù trái tim em thực lòng không hướng về anh, em chỉ đang mượn anh để lấp đi chỗ trống cho thầy Đức. Trong lòng em mãi mãi chỉ yêu một người thôi. Sâu trong đôi mắt thâm quầng của Bảo là sự tuyệt vọng. Nước mắt của anh rơi xuống, rơi trên nụ cười chua cay. Em nói dối, em đang nói dối anh. Hương dùng hai tay nắm chặt tay Bảo, kiên định nói. Bảo à, em nói thật, tất cả đều là sự thật. Em không muốn lừa dối anh, lừa dối bản thân thêm nữa. Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Bảo từ tuyệt vọng chuyển thành tức giận. Anh dùng tay gạt cô ra, lần này đã lớn tiếng hơn. Em coi chuyện tình cảm của chúng ta là trò đùa sao? Em coi anh là đồ chơi, em muốn đến thì đến, không vui thì em quăng bỏ hay sao? Lúc nào cũng là thầy Đức, thằng đó có gì tốt với em? Nó đã làm được gì cho em chưa? Bảo phát điên, tự đấm lên ngực mình. Anh đây nè, 4 năm qua vì em mà không quản khó khăn, mặc cho em có coi anh như kẻ vô hình, anh cũng bám lấy em như một con chó trung thành. Bảo cười hắt ra. Đúng là điên mà, anh coi em là nữ hoàng nên em mặc định anh là nô lệ của em có phải không? Em có biết mình tệ hại thế nào không? Tại sao lại trêu đùa anh? Hương chỉ biết cúi đầu, cô bật khóc và đáp. Em xin lỗi. Bảo cũng đau đớn lắm chứ. Anh thương cô rất nhiều. Dẫu có nói cô nặng lời thì cũng chỉ là những lời trái với lương tâm. Nhưng mà tình cảm không thể cưỡng cầu. Anh biết mình dù có cố gắng thế nào, có tình nguyện là một con chó trung thành của cô thì vẫn không thể nào thay thế được người đàn ông tình đức ấy. Nếu cô đã không thể bên anh, vậy thì anh sẽ thành toàn cho cô. Bảo vuốt mặt, cất đi nước mắt, cất đi gương mặt bi thương. Anh lạnh lùng nói. Anh hiểu rồi, em đi đi, chúng ta chia tay. Anh mong rằng từ đây chúng ta đừng bao giờ tình cờ gặp lại nhau nữa. Hương cũng mạnh mẽ không kém. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười xinh đẹp dịu dàng nở trên môi. Lần cuối cô đáp. Được, đừng bao giờ tình cờ gặp lại nữa. Và đó cũng là lời cuối cùng mà cô dành cho anh. Lời cuối cùng chấm dứt mọi liên hệ còn tồn tại giữa cả hai. Anh mang theo sự tức giận mà rời xa cô. Cô mang theo một tình yêu sâu đậm, chôn vào dĩ vãng. 21 tuổi, họ còn quá nhiều thời gian để có thể quên nhau và bắt đầu một tình yêu mới. Chiếc xe 16 chỗ lại dền lên lần thứ 8, chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ, khiến cho hành khách trên xe lại bắt đầu la ó, cảm rạm. Trời đất ơi, chạy gì ghê thế? Trời ạ, sốc chết con nhà người ta. Cho thêm bọc anh Tài ơi, nhanh nhanh, chứ con bé nó ói ra xe bây giờ. Người già, trẻ con, trung niên, thanh niên trên xe đều nhăn mặt, bụm miệng vì mùi hôi hám, khó chịu trong chiếc xe cũ kỹ. Một băng ghế trồng 4 người, nhưng phải nhét đến 5 người. Cũng may Hương bé tẹo, cho ngồi vào sát vách, bị 4 người còn lại đè muốn bẹp dí, nhưng vẫn có chút dễ chịu hơn. Ít nhất, cô còn được chút ít gió lén lút bò qua kẽ của cánh cửa sổ. Mùi của gió, mùi của sự sống tốt đẹp bên ngoài chiếc xe quá khổ này. Đường về nhà mất khoảng 3 giờ đồng hồ, nhưng mà đối với kẻ say xe, ngay cả khi mới đặt vé qua điện thoại như Hương, thì 3 giờ này dài như cả 30 năm. Hương dựa đầu vào cửa sổ, mắt lờ đễnh nhìn ra ngoài, con đường đầy khói bụi và xe cộ. Đầu cô đánh lộc cộc vào cửa kính, chẳng chút êm ái như trên mấy bộ phim hạng. Điện thoại đổ chuông, Hương miễn cưỡng cựa mình, phải đưa cánh tay ra một chút mới có thể lấy điện thoại từ trong chiếc ba lô ôm chặt cứng trước bụng. Người bên cạnh bực dọc, tặc lưỡi nhăn mặt. Hương mặc kệ, bây giờ ai cũng khó chịu như ai. Hải Linh gọi, Hương chậm chạp bắt máy. Nghe, chị đi tới đâu rồi? Vừa qua Di Linh, sắp tới rồi. Thế ai đưa chị về, chị có gọi cho mẹ chưa? Hương thở dài rồi uể oải đáp. Con nhắn rồi, gọi mẹ không bắt máy, chắc mẹ đang bận. Xe lại lên cơn giằng xóc một lần nữa, Hương bị ép chặt vào thành xe như chiếc bánh rán. Cô nhăn nhó ôm miệng, giận buồn nôn khi nghe đâu đó trong chiếc xe hơn 20 người này có ai vừa nhả ra bữa trưa từ dạ dày của họ. Hương vội vàng nói mấy câu với Hải Linh rồi cướp máy. Tao tắt máy đây. Tới nơi gọi cho em nha. Xe tới nơi vừa chín ngọ. Hương đứng dưới gốc cây bàng cổ thụ bên ngã ba đường cùng với một chiếc vali lớn, một chiếc ba lô và hai túi du lịch vừa cỡ khác. Hành trang đời sinh viên của cô chỉ có nhiều đó. Ngày đầu ra đi, chỉ có một cái ba lô đựng mấy bộ quần áo đã cũ. Bây giờ túi này túi kia, nhưng cũng chẳng có đồ mới, toàn là đồ mua ở chợ đồ Sida. Và mấy thứ sách vở cô không muốn dứt đi. Phần nửa đồ trong vali là trang phục biểu diễn và những bộ đồ đắt tiền mà cô mua hoặc là Bảo đã tặng. 4 năm Hương góp lại được 4 cái túi đồ cũ và một trái tim sức mẻ. Hương rút máy gọi cho mẹ. Điện thoại vẫn đổ chuông dài nhưng không ai bắt máy. Cô thở dài, ngồi bệt ở vỉa hè, lén lút mọi chiếc ví tiền cất sâu trong đáy ba lô ra, kiểm tra lại số tiền. Hơn 300 ngàn và mấy tờ vé bị bà cụ ở bến xe nài mua. Hương thở dài, ước gì chiều trúng độc đắc cho cô đỡ khổ. Ngày còn ở quê nhà, Hương chỉ có biết học rồi về nhà, không bạn bè giao du. Người chơi thân chỉ có Bảo, nên bây giờ về quê muốn nhờ bạn bè cũng chẳng biết gọi ai. Thôi thì tự lực cánh sinh, cô bắt một chiếc taxi trong khi cái bụng biểu tình vì cả buổi sáng giờ vẫn chưa có gì cho nó. vào trung tâm thị xã, đường xá đẹp đẽ, sạch sẽ hơn. Quang cảnh bao nhiêu năm không thay đổi. Taxi đổ vào quán cơm Tám Hiền, trông cũng đẹp đẽ khang trang, nổi bật hẳn so với những hàng quán cơm bụi xung quanh. Bên trong quán rất đông khách. Hương để đồ đạc của mình ngoài bồn cây trước cửa quán, rồi lững thững bước vào. Một người phụ nữ tầm ngoài 40, thấp người, tròn trịa, nhưng nét mặt lại dịu dàng, mái tóc đen nhánh, búi gọn sau đầu. Đang vừa cắp nách đứa bé 3 tuổi, vừa đặt một phần cơm xuống bàn cho khách. Thảo, lấy canh cho khách. Kìa, khách kia cũng chưa có canh, nhanh chân lên con. Giọng bà ấy rất ngọt, nghe không có vẻ gì là khó chịu, dù hai đầu mày nhíu chặt. Đứa bé trai bám chặt lấy vạt áo của bà mà khóc nức nở. Nước mắt nước mũi tèm lem, dòi dính gì đó. Cô bé tên Thảo là nhân viên của quán, tầm 14-15 tuổi, đi qua đi lại như thoi, vẫn không hết việc. Hương thở dài, bước vào sự bộn bề của quán cơm Tám Hiền. Hương tiến đến gần, cất tiếng chào người phụ nữ đang bế đứa trẻ. Con chào mẹ, con mới về. Mẹ Hương, cô Hiền giật mình quay qua, ánh mắt thoáng nét vui mừng. Về rồi hả? Đi gì về, đồ đạc đâu? Con để ngoài kia. Còn chưa dứt câu, đã có giọng đàn ông ồm ồm vang lên từ bên trong dàn bếp, nghi ngút khói sườn. Quán đông khách thế này mà còn đứng đó tám chuyện nữa, mau bê ra cho khách. Cả hai mẹ con đều giật mình nhìn vào trong. Người đàn ông cao lớn, mặt mày hơi dữ tợn kia chính là chồng mới của mẹ Hương, cũng là đầu bếp của quán cơm Tám Hiền. Mẹ lại tươi cười đon đã chạy vào, giọng của mẹ nhẹ nhàng mà rất ngọt ngào. Anh à, con Hương nó về. Ông Lâm đánh mắt nhìn lên, Hương vẫn cứ đứng yên nguyên vừa lối đi, chẳng biết nên bước đi về hướng nào, chẳng biết phải nói năng, giao tiếp kiểu gì. Cô nhàn nhạt gật đầu một cái rồi nói. Con chào chú. Ông Lâm thì không biểu lộ cảm xúc gì, tay thoăn thoắt đảo chảo. Quán đông khách, vào vụ một tay đi. Bà Hiền nhìn qua con, muốn nói gì đó nhưng lại có khách gọi món nên chỉ đáp qua loa. Hương, vào trong đi con. Rồi sau đó bà lại đon đả dắt theo thằng bé mới 8 tuổi đang méo máu chạy lại bàn của khách. Hương xoắn tay áo, không cả rửa qua cái mặt đang bám đầy mùi khói xe, lập tức trở thành nhân viên phục vụ của quán cơm Tám Hiền. Có thể nói sơ qua về hoàn cảnh của Hương thế này. Ngày xưa thì Hương có một gia đình rất hạnh phúc, mặc dù nghèo khó. Một ngày cha Hương được vào làm ở một công ty lớn. Ông làm quen với rất nhiều người, và rồi ngoại tình với một người đồng nghiệp trong công ty. Ngày ấy, Linh còn quá nhỏ để biết chuyện. Chỉ có Hương, cô chứng kiến cảnh cha ôm ấp, hôn hết người phụ nữ ấy ngay trong căn phòng của mẹ, khi không có mẹ ở nhà. Cũng vì thế mà cô bị cha hăm dọa và đánh cho một trận nên thân. Sau đó là những ngày cô và mẹ sống trong địa ngục. Mẹ bị cha ép ly hôn để ông ấy có thể đường đường chính chính đón người phụ nữ ấy về nhà. Mẹ Hương nhất mực không cho phép ly hôn vì Hương và Linh còn quá bé. Và để bảo vệ gia đình nhỏ của mình, mẹ đã khóc không biết bao nhiêu đêm, chịu không biết bao nhiêu đòn roi của cha. Vào một buổi chiều khi tan học về, Hương nhìn thấy mẹ khóc một mình trong phòng. Cô vô tình phát hiện ra một vết bầm lớn trên lưng mẹ. Hương à, mẹ phải làm sao đây? Cha con hết thương mẹ rồi con ơi. Mẹ ôm Hương vào lòng và khóc nức nở. Người cha tàn nhẫn của cô đã dùng cái dây xích để đánh vào lưng của vợ chỉ vì bà ấy không chịu ly hôn. Cũng chính cái ngày định mệnh ấy, chính vì vết bầm bằng dây xích ấy, Hương đã quyết định khuyên mẹ ly hôn với cha. Là chính cô đã viết đơn cho mẹ, là cô muốn mẹ ra khỏi gia đình này để tìm một bến đỗ hạnh phúc hơn. Hương chấp nhận mang tiếng xấu, mang tiếng một đứa con bất hiếu không ra gì, để giúp mẹ cô kiên định hơn với lựa chọn liên quan đến hạnh phúc cả đời. Đúng là ở đời thì không lường trước được điều gì. Cha Hương bị bồ nhí đá khi ông vướng vào một vụ gian lận trong công ty và bị sa thải. Khi ông ấy định hàn gắn lại chuyện với mẹ Hương thì đã quá muộn, mẹ Hương đã dứt khoát ra đi. để lại toàn bộ gia sản và con cái cho ông ấy. Không phải mẹ không muốn đưa Hương và em gái đi theo, mà vì thân phụ nữ nên mẹ làm sao có thể chăm sóc tốt cho hai đứa khi mẹ trắng tay. Cha biết được Hương là người giúp mẹ ly hôn nên hận càng thêm hận. Em gái Hương thì giống như tờ giấy trắng nên không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết ôm hận chị gái mình rằng đã chia lìa gia đình hạnh phúc, khiến cho cô bé lớn lên thiếu đi sự chăm sóc của mẹ. Vì không biết được sự thật tàn khốc phía sau nên Linh yêu cha và vô cùng hận mẹ với chị gái. Hương không giải thích, không muốn tiếp tục xáo xào gia đình nên âm thầm nhận lấy những oán hận của cha và em gái. Ngày qua ngày cô sống trong tiếng xấu truyền miệng của cả khu phố là một đứa con xui khiến cha mẹ bỏ nhau. Nhưng vào một biến cố năm lớp 11, Linh vì bảo vệ chị gái mà đánh dâu với My, bạn gái của Bảo, hai chị em cãi cọ một trận rất lớn. Sau đó thì Hương đã đem hết sự thật ra kể cho Linh nghe. Từ đó tình cảm của hai chị em mới dễ chịu hơn. Linh có lẽ còn cảm thấy áy náy vì một thời gian dài đã hiểu nhầm chị, nên con bé cũng quan tâm tới Hương hơn trước. Cha Hương đã bán nhà đi nơi khác sống, bỏ mặc hai chị em Hương tự sinh tự diệt. Bà Hiền dù thương hai chị em nhưng bà còn có gia đình riêng nên việc chăm lo cho cả hai chị em là rất khó. Hương biết nỗi khổ của mẹ nên dù có khó khăn cách mấy, cô cũng nói với mẹ là cô ổn. Suốt 4 năm đại học, cô không lấy tiền của gia đình. Cô để nhường số tiền đó cho Linh được học ở một ngôi trường tốt hơn. Hương chưa từng kể công với những gì mình đã làm. Nhưng mà chẳng biết những người mà Hương âm thầm hy sinh cho họ, liệu họ có biết hay không? Qua 2 giờ chiều, khách đã dời đi bớt, chỉ còn lác đác vài người. Lúc này mẹ mới đưa Hương cùng với đống đồ đạc trong nhà. Nhà sau có 2 tầng, tầng dưới là phòng bếp, phòng khách và phòng ngủ của khách. Bên trên là một phòng ngủ lớn cho bà Hiền và ông Lâm. 2 phòng còn lại thì để trống, nhưng sau này cũng để cho cậu con trai lên 3 tên là Tùng. Thằng bé Tùng đã đi ngủ, mẹ phụ Hương đem đồ vào trong, trong khi ông Lâm cùng với Thảo dọn dẹp quán. Buổi tối quán không bán mà nghỉ sớm, rồi ông Lâm sẽ đi chợ để chuẩn bị cho buổi bán vào sáng ngày hôm sau. Hương không còn đủ sức để leo lên lầu, với cả cô cũng chẳng có ý định ở lại đây lâu nên sử dụng phòng cho khách. Sau khi đưa hết đồ đạc vào trong, cuối cùng thì Hương cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Mẹ đưa cho Hương chai nước ngọt, dịu dàng hỏi: "Ăn cơm chưa con?" Hương không muốn mẹ lo lắng, cô ngồi dậy nhận lấy chai nước từ tay mẹ, mỉm cười đáp: "Con ăn rồi, bây giờ con muốn nghỉ một lát." "Ừ, con nghỉ đi, tắm đi rồi hẳn ngủ." Bên ngoài tiếng của ông Lâm lại ồm ồm cất lên: "Em à, lên xem cho thằng Tùng nó đi học bài đi kìa." Mẹ nghe thấy tiếng liền tất tả đi ra, không quên đóng cửa phòng lại. "Dạ em lên đây, em nghe rồi." Hương nén thở dài trong lồng ngực mà nhìn theo bóng mẹ dần khuất. Mẹ của cô vẫn thế, vẫn xinh đẹp, dịu dàng và tháo vát. Mẹ vẫn là mẹ của cô, nhưng cảm giác lại không giống như ngày xưa. Hương cảm thấy mình đang là khách của mẹ. Dẫu cho căn nhà này một nửa là của mẹ, thì cô vẫn không tài nào cảm thấy quen thuộc. Nếu không phải bản thân không còn chỗ để quay về, hiện tại cũng không đủ kinh phí để ra ở riêng, thì có lẽ Hương sẽ không ở lại đây. Hương không đi tắm ngay mà lôi điện thoại ra xem. Hải Linh để lại một cuộc gọi nhỡ. Mãi làm việc nên cô cũng quên mất, phải gọi báo cho con bé một tiếng. Vừa bắt máy con bé đã cáu kỉnh nói: "Sao giờ mới gọi cho em?" "Lo làm nên quên mất. Về lúc 12 giờ rồi." Hải Linh thở dài: "Đi xe mệt thế mà ổng không để chị nằm nghỉ một chút nào sao?" "Không phải tại ổng, quán đông quá nên tao phụ một lúc thôi. Chứ cả bây giờ tao ở nhà này rồi, cũng phải phụ giúp này kia, chứ không mẹ lại khó nói với ổng nữa." "Thôi vậy chị nghỉ đi, có gì em gọi cho chị sau." "Ừ." Hương ừ cho có lệ thế thôi. Hải Linh đang học năm thứ 3, cũng chỉ là một đứa sinh viên nghèo rớt, lại đang đi học ở xa. Nói với nó thì có ích gì. Bữa cơm tối, Hương ngồi đối diện với mẹ, ông Lâm và Tùng, đôi vợ chồng trung niên, nặng được một đứa con trai khấu khỉnh nên rất yêu quý. Nó đã 8 tuổi, đi học lớp 2 rồi mà vẫn được cưng chiều như trứng. Ông Lâm đối với con trai, giọng ấm áp và ngọt ngào. Cả nhà ba người họ cùng ăn uống, vừa cười đùa với nhau, vô cùng vui vẻ. Hương yên lặng ăn phần của mình, lâu lâu thì nhìn sang họ, vô đôi mắt buồn nhớ xa xăm. Cô nhớ bữa cơm gia đình của rất nhiều năm trước, khi ba mẹ cô chưa ly hôn. Bà Hương trước khi trở thành một người đàn ông nát rượu, cờ bạc và gái gú, cũng là một người đàn ông siêng năng, thương vợ và yêu con. Gia đình bốn người đã từng có những bữa cơm chan hòa tiếng cười nói. Nhưng rồi vì đồng tiền, vì người thứ ba, vì những bữa cơm ngọt nhạt, dần thay bằng cơm chan nước mắt. Ám ảnh với những tháng ngày sống trong bạo hành, từ chính người cha từng rất thương mình, Hương không dám mong ước gia đình mình trở lại như xưa. Chỉ là lâu lâu trong thoáng giây, cô nhớ nhung một niềm hạnh phúc xưa đã tàn lụi. Bữa ăn đang lặng lẽ tiếp tục, bỗng dưng mẹ lại chuyển hướng sang hỏi Hương. Thế tiếp theo con định làm gì? Nếu chưa có việc thì làm quán cơm phụ mẹ cũng được. Ai bảo cái nghề đàng hoàng không học, đi học ba cái nhảy nhót. Ở chỗ mình đây cái nghề nhảy nhót ấy sao mà kiếm ra tiền được chứ? Lời của mẹ làm cho sống mũi của Hương cay cay. Miếng cơm trong miệng đắng ngắt, nuốt chẳng trôi. Tuổi 16-17 giờ biết bao nhiêu ước mơ, cô cứ nghĩ đơn giản rằng được theo đuổi thứ mình thích, được làm điều mình muốn là điều hạnh phúc nhất. Hương đâu có quan tâm việc mình chọn môi trường đó có phù hợp hay không. Cô đơn thuần nghĩ rằng mình sẽ học thật giỏi, tốt nghiệp thật xuất sắc rồi sẽ ở bên cạnh người mình yêu. Tuổi trẻ nghĩ gì cũng đơn giản, cũng là màu hồng. Chỉ đến khi thực tế nghiệt ngã giả vào mặt, thứ mộng mơ kia chẳng thể mài ra mà uống được thì mới bắt đầu hoang mang và hối hận. Hương nuốt nghẹn, mỉm cười nhợt nhạt. Con sẽ tìm một công việc nào đó phù hợp với con. Mẹ không để ý đến cảm xúc của Hương, vừa cho em trai ăn, vừa nói những gì mà mình suy nghĩ. Làm cái gì cũng vậy, không bằng về đây làm cho mẹ với chú. Con có công việc, mẹ cũng không phải thuê mướn người ở ngoài. Hương không nói gì cả, chỉ lấy đũa, nhấc từng hạt cơm cho vào miệng. Bà Hiền thấy Hương không đáp thì quay qua nhìn. Sao con không nói? Ông Lâm giờ mới lạnh nhạt lên tiếng. Mặc kệ nó đi, tuổi trẻ bây giờ làm cho người nhà luôn cảm thấy mình phải chịu thiệt, thích đi làm thuê cho người ngoài hơn. Em cứ kệ con bé, sướng khổ, nơi nào tốt, cứ ra đường gia dấp rồi sẽ biết ngay. Bà Hiền nghe ông Lâm nói thì chỉ thở dài, nhìn Hương mà không nói gì thêm. Sau bữa cơm không mấy vui vẻ, Hương mượn xe máy của mẹ để đi dạo lòng vòng cho khuây khỏa. Mẹ đưa chùm chìa khóa cho Hương, lòng cũng nặng nề vì hai mẹ con nói chuyện mãi chẳng hiểu nhau. Bà dặn qua loa. Đi sớm về sớm mà nghỉ nghe chưa? Dạ. Hương đáp lại cho có lệ, trong giọng không có chút hào hứng. Hương chạy xe về khu nhà cũ, cách gia đình mới của cô khoảng 10 cây số. Hương chỉ đứng bên ngoài, cách xa ngôi nhà vì sợ làm phiền chủ mới. Căn nhà nhỏ được cải tạo đi, trông vừa lạ lại vừa quen. Ngôi nhà nhỏ có 2 tầng, xây từ ngày đầu Hương vào cấp 2. Lúc ấy gia đình đã có kinh tế hơn một chút và ba mẹ Hương vẫn còn thương nhau lắm. Khi nghe tin bà bán nhà, Hương buồn lắm. Cô rất muốn bảo bà giữ lại, bởi dù sao cũng là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của gia đình. Mặc dù trong vô vàn kỷ niệm đó có cả những ký ức không mấy vui vẻ của ba mẹ. Gia đình mới có vẻ sống rất ôn hòa. Họ vẫn giữ thói quen trồng nhiều hoa bên ngoài sân như mẹ Hương ngày trước. Các bóng đèn luôn sáng chứ không phải luôn tắt tối thui như ngày xưa. Lòng Hương dội lên một cảm giác buốt giá. Không còn gia đình, cũng chẳng còn thứ gọi là nhà. Những đứa trẻ như Hương, dù còn ba mẹ, nhưng lại bơ vơ, không nơi chốn để về. Hương không giữ nổi bình tĩnh, bao nhiêu lần buồn bực, dồn nén, bỗng nở bung ra như bồ công anh, ngược gió. Hương không trách ba mẹ. Nhưng mà bảo cô phải yêu thương, trân trọng người mới của ba mẹ thì thật sự quá khó. Tuy nhiên, người lớn lại đòi hỏi quá nhiều ở những đứa trẻ của mình. Đối với họ, sự ngoan ngoãn và đồng thuận là điều bắt buộc. Họ yêu cầu con phải mở lòng, phải thấu hiểu. Nhưng mà thử hỏi có mấy phụ huynh mở lòng, thấu hiểu cho vị trí của con cái mình hay không? Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bàng, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Và quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.